Ngạo khí Hoàng Phi, chương 9, góc truyện audio.com. Không được à, tiểu thư hoàng thượng đang ở ngự thư phòng. Không thể xông vào làm loạn, bên ngoài còn đang mưa, người ít nhất cũng phải đem ô đi che à. Lam Nhi nói xong, tiểu thư của nàng đã sớm không thấy bóng người. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang quan tâm chuyện quốc gia, cầm trong tay tấu chương triệu truyền nghĩa buộc tội Tiêu Tề Uyên. Lâm vào trầm tư, tấu chương này vừa thấy liền biết là vu hãm. Triệu truyền nghĩa kia chắc chắn cũng là bị Ngụy Trọng Hiền sai khiến. Chính là không có chứng cớ, trẫm nên cứu hắn như thế nào? Ngụy Trọng Hiền sợ là sẽ không cho hắn một cơ hội sống. Đột nhiên ngoài phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ, làm cho hoàng đế phiền càng thêm phiền. Cả giận nói, người nào gây ra tiếng động lớn vậy? Nô tài đi xem, nhìn thấy chủ tử tức giận, Lý Công Công chạy nhanh đi xem rốt cuộc là người nào không muốn sống. Bên kia, Vũ Thịnh bị vài cái thị vệ vây quanh, tốt xấu học võ qua vài năm, đối phó vài thị vệ đại nội vẫn là có thể, chính là vẫn không đi vào được. Thị vệ càng ngày càng nhiều, nàng cũng đã chống đỡ không được, ta muốn gặp hoàng đế. Hoàng đế liền rất giỏi à, giá lớn vậy sao? Ở đây chắc là chỉ phẩm giá, nhớ ngày đó ta chính là gặp tổng thống, gặp chủ tịch cũng không bị coi thường thế này. Hoàng thượng là người ngươi muốn là gặp được sao? Thị vệ đi đầu nói, hắn vừa thấy đã biết Vũ Tình chỉ là tần phi bình thường. Thân thể của nàng là không thấy được hoàng đế, không cho ta thấy, ta liền càng muốn gặp. Hoàng đế chết tiệt, hoàng đế thối tha, cẩu hoàng đế, ngươi đi ra cho ta. Vũ Tình hướng trong ngự thư phòng hô to. Lớn mật, dám nhục mạ thánh thượng, người điên này từ đâu tới đây? Rõ như ban ngày dám chửi rủa hoàng đế, nàng có mấy cái đầu cũng không đủ chém, ta cứ mắng thì thế nào? Vũ Tình kiêu ngạo nói. Thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi a, hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Tục ngữ, cọp về đồng bằng bị trò ăn hiếp, là người phương nào dám quấy nhiễu thánh giá. Lý Công Công đi ra vừa thấy, chỉ thấy một tiểu nữ tử yếu đuối đang cùng một đám thị vệ đối kháng. Cái gì thánh giá, gọi hắn lăn ra đây cho ta. Làm càn, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nói cho Âu Dương Chính Hiên, tiểu hiên tử đến tìm hắn. Lý Công Công nhìn Vũ Tình liếc mắt một cái, liền đi vào thông báo. NJ sau một nam tử mặc long bào nam tử vội vàng lao tới hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử trong mưa. Là yếu đuối như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn bảo vệ thật tốt. Chính hiên bước nhanh đi đến bên người nàng, cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Không biết giờ đang mưa sao? Nàng như thế nào có thể không thương tiếc chính mình như vậy? Ngươi quả nhiên là hoàng đế. Tiểu hiên tử, Vũ Tình nhìn chằm chằm chính hiên mặc long bào trước mắt. Lúc này hắn tuấn lãng bên trong mang theo uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy không thể xâm phạm. Đây vốn điều đế vương nên có. Chính là ở trên người hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thôi bất quá. Không biết vì cái gì lúc này Vũ Tình lại bình tĩnh lạ kỳ. Tùy phong, đây đại khái chính là yên tĩnh trước bão táp. Phong thanh, chúng ta vì nữ nhân vật chính này cũng không phải là dễ chọc chủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chính hiên lúc này mới phát hiện chính mình nói dối đã bị vạch trần. Kỳ thật kia cũng không xem như nói dối, dù sao này hết thảy đều là Vũ Tình chính mình ảo tưởng. Hắn nhiều lắm chỉ là phối hợp một chút thôi, hơn nữa người ở đây nhiều như vậy, nếu Vũ Tình vì xúc động mà làm ra cái gì, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hắn không nghĩ cấp nàng một cái xúc động xử phạt. Hoàng đế xấu hổ ho khan vài tiếng. Khụ khụ, mưa càng lúc càng lớn. Chúng ta đi vào rồi nói. Vũ Tình dẫn đầu đi vào. Hoàng đế lại đi theo nàng phía sau. Lý Công Công kỳ quái nhìn hai người một trước một sau. Hoàng thượng đối với nương nương này thực không bình thường. Hoàng thượng nghe được nàng đã đến, không nói hai lời liền hướng ra bên ngoài, vẻ mặt kích động kia cho dù là nhìn hoàng thượng lớn lên hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nương nương nhục mạ hoàng thượng cũng không so đo chút nào, ngược lại còn lo lắng nàng gặp mưa nói không chừng. Nàng sẽ là chủ tử của hắn tại bên trong hậu cung chắc chắn sẽ có một vùng trời đất của nàng nói không chừng ngay cả hoàng hậu cũng coi dung mạo nàng. Gan dạ sáng suốt trong hậu cung có ai có thể cùng nàng tranh phong? Chính là nàng không hiểu được chút đạo lý đối nhân xử thế nào. Như vậy đánh thẳng về phía trước, ở thâm cung hiểm ác khó tránh khỏi phiền toái. Lý Công Công không biết vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác như vậy. Còn có chút vì nàng lo lắng. Tùy Phong, thật đố kỵ, nàng sao mệnh lại tốt như vậy? Người gặp người thích, xe gặp xe tái vũ tình. Đương nhiên, người ta trời sinh lệ chất chỉ sợ không có chí tiến thủ thôi. Tùy Phong, uy uy, ta còn chưa nói hết. Ngươi tưởng gì chứ, ta là nói ngươi người gặp người thích. Xe gặp xe tái, quan tài thấy cũng mở ra cái. Vũ tình, ngươi như vậy rùa ta. Ta mà đã chết, sẽ có rất nhiều người thương tâm. Hơn nữa này tất cả đều là nam nhân dễ nhìn. Ngươi hội luyến tiếc, Tùy Phong không nói gì. Vũ tình hùng hổ đi đến, đột nhiên xoay người, thấy Chính Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, lửa giận vô cớ bốc lên nguồn ngụt, tiểu hiên tử, ngươi giỏi lắm, cư nhiên dám lừa gạt ta, trẫm lừa ngươi cái gì, ngươi gạt ta ngươi là thái giám, trẫm chưa từng nói qua trẫm là thái giám, ta tóm lại chính là ngươi không đúng, không phân rõ phải trái chính là sở trường của nữ nhân. Phản đối. GTO cách chương.